Tôi thân là chị nhưng mà chưa từng có dáng vẻ của một người chị. Nghe nói hồi nhỏ lúc em gái đang ngủ thì tôi lại thường xuyên khóc nháo không thôi. Nhưng lần đầu tiên Diệp Khâm theo ba mẹ sang hỏi thăm nhà tôi, khi đó đột nhiên tôi lại an tĩnh, mở to mắt nhìn anh. Sau đó ngô nghề duỗi tay cầm nghịch tay của anh. Từ đó về sau chẳng biết từ lúc nào mà anh lại có thêm một cái đuôi. Lúc còn bé Diệp Khâm trầm tĩnh hơn đám bạn cùng tuổi nhiều, luôn không quen nhìn những đứa nào cũng không thích nhảy nhót như tôi. Anh đi ngồi có tướng, chữ viết cũng ngay ngắn thẳng tắp, nói chuyện mạch lạc rõ ràng, từng hành động đều theo chuẩn mực nhất định. Chuyện này từ lúc tôi 2 tuổi cho đến lúc tôi học cấp 2 đều được nhắc tới. Người bình thường đều không nhịn được chuyện này, ví dụ như là em gái của tôi. Hết lần này cho đến lần khác, nói tôi đầu óc mụ mị, không thoát ra được. Cho dù lần nào đến cũng bị bắt ngồi trên ghế mây, nâng cao cổ tay luyện chữ. Nhưng mặc kệ mưa gió, ngày nào tôi cũng chạy tới nhà họ Diệp. Nét chữ nết người, chữ viết của anh cũng khí phách giống anh vậy. Lúc anh ngồi đối diện với tôi, nâng cao tay để luyện chữ, mắt cụp xuống, tôi có cảm giác giống như có ánh sáng phát ra từ mi mắt của anh vậy. Tôi nhìn anh rồi lại nhìn chữ của anh một lát, đến khi quay sang nhìn lại chữ của mình thì tôi chỉ muốn xé hết chúng nó. Thế tôi dục dịch không chịu được, anh sẽ dừng bút thở dài, đi ra đằng sau lưng của tôi, cầm tay của tôi, vừa nói vừa dạy tôi viết kiểu chữ khải. Khi tôi gọi nhất định anh sẽ đáp lại một tiếng, đôi khi gọi anh nhiều lần anh cũng không hề mất kiên nhẫn. Thuở bé anh dạy tôi tập đi, sau đó thỉnh thoảng đưa tôi đến nhà trẻ, dạy tôi tập viết, học tiếng Anh, học tiếng Đầm. Mỗi khi thời tiết chuyển lạnh, anh còn quan tâm đến ấm lạnh của tôi hơn cả mẹ. Lúc nào tôi cũng có thể lấy được từ túi của anh loại sô-cô-la mà tôi yêu thích. Cũng có thể xin anh tiền đi mua kẹp tóc với một số đồ văn phòng phẩm. Trước mặt người lớn, anh là một người thành thục cẩn trọng. Còn khi đứng trước mặt tôi, lại rất ân cần và tỉ mỉ. Bên ngoài của anh lạnh, nhưng sau đó lại chỉ đối tốt với một mình tôi. Lần đầu tiên tôi với anh phải chia xa là khi tôi đang được nghỉ hè chuẩn bị lên cấp 2, còn anh thì sắp sửa đi du học. Anh thấy chuyện này rất bình thường, nhưng đối với tôi, nó lại rất nghiêm trọng. Từ bố mẹ tôi biết nếu mà anh đến nơi đó, thì trong một thời gian dài tôi sẽ không thể gặp anh. Cho nên tôi vội vàng chạy thẳng sang nhà anh, vừa chạy vừa khóc, sau đó bị ngã. Bò dậy, lúc sắp sửa lại bị ngã lần nữa, thì có người giơ tay ra đỡ. Hai mắt của tôi đẫm lệ, mông lung người thấy mùi hương quen thuộc. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần tôi muốn đều có thể gặp lại được người này. Anh phủi hết bụi bẩn trên người của tôi, tôi lại ôm cổ của anh òa khóc. Anh giật mình vội vàng xoa đầu của tôi hỏi có chuyện gì xảy ra. Bạn học của anh đứng một bên khoanh tay xem trò vui tủm tỉm cười hỏi. Ai đây? Con dâu nuôi từ bé của nhà cậu hả? Chồng cũng được đấy. Lúc đó tôi không quan tâm nhiều đến vậy, ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên hỏi anh. Có phải anh muốn ra nước ngoài không? Anh khẽ nhíu mày nói. Ai nói cho em biết? Một bên tìm khăn tay lau nước mắt cho tôi. Thật không? Anh nhìn tôi một lúc nói phải. Nước mắt của tôi rơi không ngừng, có muốn cũng không lau hết nổi. Em không muốn anh đi, không muốn đâu. Anh nhìn tôi thở dài. Tôi vừa khóc vừa nói đứt quãng. Mẹ nói với em anh đi rất lâu mới về. Anh không ở đây, không ai mua bánh cho em, không ai dạy toán cho em, cũng không ai làm văn hộ em. Em muốn ăn cháo cũng không được, em muốn tết tóc thì cũng không ai tết cho em. Em chỉ muốn đi chơi với anh thôi. Anh không có ở đây em nhất định sẽ rất buồn đó anh à. Nghe xong, bạn của Diệp Khâm nhìn anh bằng ánh mắt kính nể. Không ngờ lớp trường của chúng ta còn thường làm những cái việc như thế đó. Bỏ qua câu cuối cùng thì anh không để ý đến người bạn đang trêu ghẹo mình, giờ khóc giờ cười nhìn tôi rồi nói. Em chỉ buồn vì những điều đó thôi sao? Tôi lắc đầu, nước mắt lại tiếp tục rơi. Hôm qua em mới mua 2 cái váy mới, muốn mặc cho anh xem, nhưng mà anh lại sắp đi mất rồi. Nụ cười của Diệp Khâm chậm rãi biến mất. Anh nâng tay lên lau nước mắt cho tôi. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Tôi khóc lớn hơn. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là lòng đau như cắt, đau đến không thể nào thở nổi. Nhưng mà em nhớ anh thì phải làm sao? em sẽ rất nhớ anh đó. Anh vỗ nhẹ lên lưng của tôi, giọng nói trầm ấm dịu dàng dỗ dành. Anh cũng sẽ nhớ em, anh ở nước ngoài nhất định phải chăm chỉ học hành. Ngoan, đợi đến lễ Giáng sinh rồi anh về, anh chắc chắn sẽ mua quà cho em. Kinh nghiệm dỗ trẻ con của Diệp Khâm rất phong phú, nhưng hôm đó sử dụng tất cả các chiêu, những việc anh đồng ý với tôi có thể liệt ra một trang sách dài, mà vẫn không thể làm cho tôi ngừng khóc. Tôi không muốn rời anh khỏi nửa bước, thậm chí còn đường voi đòi tiên, bắt anh phải mua cho tôi một hộp sô-cô-la thật to vào cái dịp lễ Giáng sinh. Hơn nữa còn bắt anh ngày nào cũng phải gọi điện thoại về cho tôi. Nước mắt của trẻ con là thứ không bao giờ có thể nói lý được. Có lẽ khi đó Diệp Khâm rất đau đầu, đồng thời không nghĩ được cách nào dỗ tôi ngừng khóc. Cuối cùng tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đó là cầu hôn Diệp Khâm. Chuyện này có sớm hơn một chút, đương nhiên lại còn vừa ngây thơ vừa hấp tấp. Cho nên bạn học của anh đứng cạnh đó nghe xong thì trố mắt ngạc nhiên, sau đó ôm bụng cười đến mức không thể thẳng lưng lên được. Bởi tôi nghĩ rằng tình cảm của tôi vẫn luôn được anh trân trọng, vẫn luôn được anh ghi tạc trong lòng. Tôi nghĩ đến chuyện anh ra nước ngoài rồi sẽ có bạn gái đúng không? Anh quan sát tôi một lúc, có lẽ là suy nghĩ xem có phải phương pháp giáo dục của anh bị sai chỗ nào không. Em vẫn còn là trẻ con, sao lại hỏi về vấn đề này? Anh trả lời em đi. Em hỏi chuyện này làm gì? Em có đẹp không? Bạn học của anh xen vào. Anh cảm thấy rất được. Tôi hỏi lại, em có ngoan không? Bạn học của anh lại nói tiếp, anh thấy em rất ngoan. Diệp Khâm không nói gì. Tôi sợ Diệp Khâm sẽ đánh trống lảng tiếp, cho nên không đợi anh trả lời mà nói tiếp luôn. Em không xấu cũng rất ngoan, anh có thể đừng có bạn gái được không? Em muốn gả cho anh, muốn làm vợ của anh. Sắc mặt của Diệp Khâm lúc đó cả đời này tôi không thể nào quên. Anh bối rối nhìn tôi, một lúc lâu sau mới hỏi, sao em lại có suy nghĩ này? Tôi liền đáp, trên TV nói vậy mà, chỉ có vợ chồng mới vĩnh viễn ở bên nhau, em muốn ở bên cạnh anh mãi mãi. Anh liền nói, em gái cũng có thể mà. Tôi đáp, em không muốn. Diệp Khâm không nói gì. Tôi nghĩ khi đó Diệp Khâm thật sự rất lúng túng. Có thể tôi không phải là người đầu tiên tỏ tình với anh, nhưng chắc chắn là người khiến anh khó xử nhất. Nước mắt của tôi lấy đi một địch trăm thế, cho nên mãi một lúc lâu sau anh vẫn không thể nói lời từ chối. Cuối cùng anh xoa đầu của tôi rồi nói, được rồi, sô-cô-la mua cho em, mỗi ngày đều gọi điện cho em. Khóc lâu như vậy rồi có đói bụng không, anh bóc nho cho nhé. Tôi nhìn anh bằng đôi mắt rưng rưng, vậy còn yêu cầu cuối cùng? Anh thở dài mà đáp, em còn nhỏ quá, chuyện này nói sau. Nói xong không đợi tôi trả lời đã lập tức đi thẳng xuống bếp. Chuyện cũ như là gió của mùa hạ đến rồi lại đi. Anh hy vọng rằng tôi có thể cúi đầu xem qua cuốn nhật ký của tôi, thế nhưng hai hàng chữ mà đầu ngắn ngủi lại bị tay của anh che mất. Anh híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết anh đang suy nghĩ gì. Anh ngồi yên lặng rất lâu, cuối cùng lại ngủ quên mất. Đợi đến khi anh xuống lầu đã sáng sớm ngày thứ hai. Hôm qua đến anh còn chưa uống ngụm nước nào. Buổi chiều dì Dương lên gọi anh xuống ăn cơm cũng bị anh từ chối. Hôm nay rạng sáng anh đã rời thư phòng xuống phòng khách. Quyển nhật ký của tôi cũng bị anh tùy ý khép lại, một chữ cũng không xem qua. Dì Dương nói đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi, anh lại bình thản nói là không ăn, đi ra ngoài có chút việc. Lúc anh sắp ra khỏi cửa, dì Dương muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ yên lặng nhìn xe của anh rời đi. Diệp Khâm một mình rời khỏi thành phố, xe đi càng lúc càng xa, cho đến khi lờ mờ xuất hiện tại một nghĩa trang sau làn sương. Theo anh leo lên đỉnh núi, càng gần đỉnh núi tôi lại càng cảm thấy hoảng hốt. Cả ba và mẹ của tôi đều được chôn cất ở nơi này. Còn về phần của em gái, tang lễ của nó tôi không kịp đến dự, sau này cũng không được phép đến cúng tế. Về sau Đàm Ninh có nói cho tôi biết, tang lễ của em gái tôi do một tay Diệp Khâm lo liệu. Cuối cùng em gái được chôn cất bên cạnh ba mẹ. Xung quanh bia mộ khá sạch sẽ, có lẽ vẫn có người thường xuyên đến đây để dọn dẹp. Diệp Khâm khom lưng đặt một bó hoa trước mộ. Tôi nhìn ảnh chụp trên bia mộ, một khuôn mặt giống tôi như đúc. Tấm bia mộ viết rõ, phần mộ Kiều Xu. Một cơn gió nhẹ thổi qua, hoa cỏ xung quanh cũng bay rì rào lay động. Sau đó lại im lặng đến mức tôi cảm tưởng như thể có thể nghe thấy từng nhịp thở của Diệp Khâm. Từ đầu đến cuối anh không nói câu nào, chỉ có khuôn mặt buồn bã, nét mặt ngơ ngác, dầu dĩ là một bộ dáng tôi chưa từng thấy ở anh. Trước giờ dáng vẻ của anh lúc nào cũng tràn đầy tự tin và mạnh mẽ, ngẫu nhiên có một chút hư hỏng do khuôn mặt của anh lúc nào cũng là nụ cười ôn nhu điềm đạm. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tôi thấy được bộ dáng này của anh. Rõ ràng hồi ức trước kia đã bị anh cất giấu sâu vào trong tim. Ánh mắt bi thương đau đớn đó rất lâu vẫn không biến mất. Tôi đã từng thề nếu tôi còn sống nhất định sẽ không để người trong lòng tôi phải đau khổ. Nhưng tôi đã không làm được, tôi không muốn nhìn thêm nữa. Lúc tôi sắp bước vào đại học, ba mẹ của tôi đột ngột cùng nhau qua đời. Khi đó Diệp Khâm đã về nước được một năm. Biết được chuyện này, anh liền giúp chị em tôi lo liệu tang sự. Lúc đó tôi khóc đến tê tâm liệt phế. Bạn bè, người thân của cha mẹ tôi khi còn sống đều khuyên nhủ hai chị em tôi phải nghĩ thoáng ra một chút, nhất là tôi. Mặc dù chỉ sinh sớm hơn mấy phút đồng hồ, nhưng dù sao cũng là chị, tôi nhất định phải kiên cường mạnh mẽ hơn. Chỉ có Diệp Khâm bảo tôi, em là chị, đúng là cần phải mạnh mẽ, nhưng em đã chống đỡ lâu như vậy, khóc một chút, yếu đuối một chút cũng không sao. Nhân sinh là gì? Sau sự việc bất ngờ đó, tôi đã nghiêm túc tự ngẫm lại vấn đề này. Lại nói khoảng thời gian đó thực sự quá mức ảm đạm. Tôi đã tự ngẫm rất nhiều về vấn đề này. Ngoại trừ các triết lý nhân sinh, tôi còn suy nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và em gái. Dù là chị em sinh đôi, nhưng mà ít nhất sẽ khác nhau trên phương diện nào đó. Nhưng đáng tiếc, tôi và em gái tôi lại giống nhau, có tình cảm với cùng một người. Tôi là người đầu tiên biết chuyện em gái tôi để ý Diệp Khâm lúc bắt đầu học cấp 3. Con bé làm cho Diệp Khâm một chiếc khăn quàng đỏ. Vốn dĩ em ấy đã rất giấu cẩn thận, chỉ dám lén lút ở trong phòng ngủ, chui vào chăn, bật đèn pin lên rồi làm, không dám công khai tài nghệ của mình ở nhà. Tiếc rằng cùng phòng với em ấy là Đàm Ninh, bạn tốt của tôi. Một lần chúng tôi ngồi ăn cơm, cô ấy đã lỡ miệng kể ra. Khi đó em gái của tôi đầu tiên là đỏ mặt, thử dò xét sau đó thì mạnh dạn hơn. Con bé nói, chị biết rồi thì thôi vậy, chị em thích anh Khâm. Đàm Ninh liền hỏi, anh Khâm là ai? Tôi không để ý đến câu hỏi của cậu ấy. Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là câu nói vừa rồi của em gái. Tim tôi đập liên hồi, cuối cùng lại bình tĩnh nói, cấp 3 không được yêu sớm. Rõ ràng chị... Cuối cùng dưới ánh mắt nghiêm túc của tôi, em ấy không nói tiếp nữa, sửa thành lời, vậy em đợi đến khi em tốt nghiệp rồi thổ lộ được chứ? Từ khi ra đời chúng tôi cùng ăn cùng ngủ, tôi là chị cho nên đối với những thứ mà em ấy thích, tôi không bao giờ tranh giành. Tôi đã quen nhường nhịn như vậy. Nhưng đối với chuyện này, muốn tôi nhường tôi không cam tâm. Tôi thích một người đã nhiều năm nhưng mà bao nhiêu năm nay vẫn luôn giấu kín ở trong lòng. Diệp Khâm, người đặc biệt nhất trong mắt của tôi. Khi đó anh còn chưa về nước. Đêm đó khi mà trò chuyện cùng anh, tâm trạng của tôi rất buồn bực. Diệp Khâm đang viết luận văn, ngón tay thon dài gõ bàn phím liên tục, nhưng anh vẫn phát hiện ra. Sau đó hỏi tôi có sao không. Tôi không thể nói cho em gái tôi thích anh được. Khi đó anh còn chưa thuộc về tôi. Nói đúng hơn là chưa bao giờ thuộc về tôi cả. Tôi cũng chưa bao giờ có tư cách đó. Tôi nặng nề thở dài, trái lại anh lại nở một nụ cười. Anh hỏi, em còn nhỏ như vậy có chuyện gì mà phải thở dài? Tôi không phục đáp, đúng là em còn nhỏ tuổi hơn anh, nhưng mà lúc bằng tuổi của em, khi nhìn em luyện chữ, anh chẳng thở dài còn gì. Sao em lại không được thở dài chứ? Có màn hình điện thoại, anh nhíu mày. Khi đó là vì em không ngoan khiến cho người khác đau đầu, còn em thở dài là vì gì chứ? Tôi trịnh trọng đáp, tất nhiên là vì em gái không ngoan khiến cho người khác phải đau đầu. Thật không? Sao anh lại thấy em mới là người khiến cho người khác phải đau đầu chứ? Anh thuận miệng và hỏi tiếp, hai chị em giận dỗi nhau gì sao? Hai chị em chúng tôi rất ít khi giận dỗi, một tháng cũng chỉ khoảng 4-5 lần gì đó. So với đám anh em hàng xóm động một chút là đánh nhau thì chúng tôi quả thật rất hài hòa. Nhưng mà trong mắt của Diệp Khâm, chúng tôi thuộc loại chị em tí là giận dỗi nhau. Và lại anh đã sớm quen với chuyện giận dỗi của chúng tôi, hoàn toàn không nghĩ là sẽ xảy ra chuyện gì lớn. Tôi thật sự rất muốn Diệp Khâm cho tôi một lời hẹn. Cho dù chỉ là lời hứa về đồ vật gì đó thì cũng được. Nó sẽ tiếp thêm động lực cho tôi. Trước đây khi còn bé, tôi gom đủ dũng khí cũng không nhận được lời hứa đến nơi đến chốn, cho nên hiện tại càng khó nói. Cho nên hiện tại càng khó nói nên lời. Vì thế cuối cùng tôi không nói gì cả. Nhớ lại thời điểm đó, chuyện sống lệch múi giờ khiến tôi và Diệp Khâm tồn tại khoảng cách. Nhưng chuyện đó không thể tránh được, cho nên tôi vẫn luôn cố gắng tự thỏa mãn bản thân. Tôi liền nói với Diệp Khâm, em muốn ăn sô-cô-la, loại tháng trước anh mới gửi về đó. 2 tuần sau tôi nhận được một kiện hàng hóa gửi từ nước ngoài về. Tôi lại nói với Diệp Khâm, em muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh. Sau đó tôi nhận được một cuộc gọi video theo quy định của anh. Những chuyện như vậy rất nhiều không đếm xuể. Khi đó tôi thầm nghĩ, có lẽ thần linh cũng chỉ có đến vậy mà thôi. Ngoài trừ lời hứa hẹn kia, cái gì Diệp Khâm cũng có thể đồng ý với tôi. Thực ra đôi lúc tôi vẫn nghĩ, lời hứa hẹn đó anh không có bổn phận phải nói. Đồng thời tôi cũng có một suy nghĩ, nếu anh muốn hứa hẹn với một cô gái nào đó, mà tôi với anh thân thiết như vậy, cũng coi như là thanh mai trúc mã, tôi hẳn sẽ được xếp ở thứ nhất. Tôi cố gắng không để ý đến chuyện của em gái nữa. Nhưng mà định luật Murphy đã chứng minh, luôn luôn sẽ có chuyện không hay xảy đến. Vì thế tôi không được đứng thứ nhất nên là mong muốn. Lúc Diệp Khâm trở về nước, tôi mới lên cấp 3 không lâu. Bài học rất nặng cho nên hôm nào cũng phải làm bài tập cho đến rạng sáng. Tuy nhiên sau khi anh về nước phải tiếp nhận chuyện công ty, công việc bận rộn cho nên số lần chúng tôi gặp nhau còn chẳng bằng hồi anh ở nước ngoài. Thỉnh thoảng gặp nhau đều bị anh nhắc nhở phải học thật tốt, cho nên cũng chẳng tìm được cơ hội để thổ lộ. Mỗi lần gặp anh tôi đều chú ý xem anh có đeo khăn em gái đan không. Sau khi phát hiện mỗi chiếc khăn anh đeo đều là của nhãn hiệu nào đó thì tôi mới thoáng yên lòng. Thế nhưng lúc nào cũng lo lắng em gái sẽ nhân lúc tôi không phòng bị, thổ lộ trước khiến tôi học hành không tập trung, sẽ đến thành tích học tập bắt đầu đi xuống. Mà thành tích của em gái tôi cũng chẳng hơn tôi chút nào. Vì vậy vào một ngày nào đó khi mà chúng tôi đang thảo luận giải đề vật lý, đột nhiên em ấy ngẩng đầu nhìn thẳng mắt tôi rồi nói, chị, chúng ta cạnh tranh công bằng đi, chị biết ý em là gì mà. Lòng của tôi nhảy dựng cả lên, tôi thận trọng nhìn em ấy. Từ nhỏ em ấy đã rất biết cách đối nhân xử thế, lúc cười thì hay rũ mắt, lúc nói chuyện thì rất nhẹ nhàng ôn hòa. Em ấy vốn là người hướng nội cho nên tôi không ngờ rằng trong tình yêu em lại thẳng thắn hơn tôi. Em ấy dứt khoát ném bút, hay là lúc thi tốt nghiệp ai cao điểm hơn thì được thổ lộ. Tôi liền bảo, chuyện này sao có thể so với thành tích thi tốt nghiệp được chứ, chị không đồng ý. Em ấy suy nghĩ một lúc rồi nói, được, nhưng mà em không muốn thành tích lúc lên lúc xuống nữa. Vậy thì từ giờ đến khi thi đại học, cả hai chúng ta không được nhúc nhích, chị có đồng ý không? Tôi cẩn thận gật đầu. Em ấy hít một hơi thật sâu, cứ vậy đi, sau khi thi đại học xong chúng ta sẽ thổ lộ. Nhưng nếu như một người đã tỏ tình thành công thì người kia không được nói ra tình cảm của mình nữa, và không được nhúng tay, không được phá hoại, chỉ có đồng ý không? Tôi bình tĩnh đánh giá cái lợi cái hại trong cuộc đàm phán này. Nghĩ đến đây chính là một phương pháp công bằng cho nên tôi đồng ý. Dừng lại một chút bổ sung, mà kể cuối cùng như thế nào, người thắng không được dùng bất cứ cách gì để khoe khoang với người còn lại. Hơn nữa chúng ta còn là chị em ruột, không thể cốt nhục tương tàn không qua lại với nhau. Em ấy đồng ý rồi nhanh chóng lấy một tờ giấy trắng viết giao ước của chúng tôi lại. Hai bên ký tên rồi cùng nhau điểm chỉ ở trên giấy. Chúng tôi bí mật làm bản cam kết này. Trừ hai chúng tôi ra chỉ có mình Đàm Ninh biết. Cậu ấy đánh giá, cam kết này của các cậu hoàn toàn dựa vào đạo đức để ràng buộc. Nếu một bên làm trái với cam kết thì chẳng sao cả. Sao cậu có thể tin tưởng bên kia nhất định sẽ tuân thủ chứ? Đàm Ninh vẫn luôn lý trí như vậy. Khi tôi vẫn còn mơ màng về tình yêu thì cậu ấy đã giải xong một bộ đề. Cậu ấy chính xác là con nhà người ta trong truyền thuyết đó. Lúc đó cậu ấy chưa gặp Diệp Khâm, cho nên khi biết nguồn gốc câu chuyện của chúng tôi thì cảm thấy chúng tôi thật sự không thể tưởng tượng được. Trên thế giới này làm gì quan trọng hơn thành tích tốt nghiệp cấp 3 chứ? Khi ấy tôi đã giải thích rằng khi mà cậu gặp được người trong lòng thì cậu sẽ hiểu tình yêu cũng là một việc rất quan trọng. Cậu ấy không tranh luận với tôi mà chỉ bảo nếu mà tới ngày đó, cậu ấy nhất định sẽ nắm chắc, nhưng cấp 3 không thể yêu sớm, chúng tôi phải học thật tốt. Tôi đành phải vùi đầu vào học.

một cô gái tựa sát bên người. Tâm trạng của anh không tệ. Pha chế cho cô người mẫu một ly cà phê, vẽ thiên nga khéo hoa tiêu chuẩn. Nhiều năm trước anh ấy cũng đã từng dùng cách đó để chọc cười một đứa bé đang khóc lớn. Không biết anh ấy có còn nhớ không? Khi đó khóe môi của anh còn nở một nụ cười, bôi bọt sữa còn ấm trên tay lên gương mặt của tôi. Tôi đưa tay muốn uống nhưng mà anh ấy không cho phép. Anh bảo trẻ con không được uống cà phê. Thế tôi mếu máo chuẩn bị khóc, anh nhanh tay nhét một viên sô-cô-la vào miệng của tôi. Hôm nay anh cũng không cho người bên cạnh uống. Trẻ cô ấy xem xong, anh ấy lại nhẹ nhàng xoay cổ tay, đổ ly cà phê vào trong bồn. Người bạn hỏi anh về sau định làm gì, anh ấy nói chưa có dự định gì. Suy nghĩ một chút, anh ấy nói thêm sẽ mời thầy phong thủy về xem phong thủy phòng của tôi khi còn sống. Tốc độ xử lý của anh ấy còn nhanh hơn tưởng tượng của tôi. Người bạn của anh ấy cẩn thận quan sát anh ấy rồi nói: gần đây ta gặp được một cô gái rất tốt, là nhị tiểu thư của nhà họ Thôi, vừa mới đi du học trở về, tính khí tướng mạo đều rất phù hợp, mà có muốn suy nghĩ một chút không? Anh ấy liền cười rồi nói: tao vừa quá vợ mà mày đã muốn thu xếp hôn nhân cho tao. Người bạn xì một tiếng: còn không phải hy vọng mày mau bước ra khỏi cái sương mù để mà nghênh đón tương lai tốt đẹp sao? Tao không đi vào sương mù. Lông mi của anh ấy không hề chớp lấy một cái, anh ấy nói: hơn nữa tao vừa khôi phục lại độc thân, hiện tại rất ổn. Đêm khuya anh ấy từ chối lời ám chỉ của cô gái, bà tài xế đưa anh về biệt thự. Anh mở đèn phòng, rửa mặt, đọc sách rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm sau đúng giờ, thư ký tới đón anh đến công ty. Trên đường báo cáo sự vụ với anh ấy, anh không nhanh không chậm, tỉnh táo mà quyết đoán. Nhìn thoáng qua anh ấy thực sự khá tốt. Chỉ còn 2 ngày nữa là tôi sẽ rời khỏi anh. Tôi nhìn gò má của anh rồi nghĩ, nếu như anh có thể vượt qua tốt thì chân tướng cuối cùng như thế nào cũng không còn quan trọng. Kỳ nghỉ đông năm thứ 3 ấy xảy ra rất nhiều chuyện. Sau khi nhìn Diệp Khâm thì tôi gặp lại bạn học cấp 3 ở siêu thị. Lúc đầu cậu ấy tưởng tôi là em gái, sau khi biết tôi là chị, cậu ấy mời tôi cùng ăn cơm tối. Chúng tôi nói chuyện về mấy năm nay, đến tôi rồi đến em gái tôi. Cậu ấy kể đã theo đuổi em gái tôi nhưng mà em ấy vẫn đối xử lạnh nhạt nhiều năm với cậu ấy. Đến nay cậu ấy vẫn chưa đủ tu thành chính quả. Tôi nói em ấy đã có chủ nhiều năm, sao cậu ấy có thể có những tâm tư xúc động không đứng đắn như vậy? Cậu ấy nghi ngờ nhìn tôi rồi nói, theo như những gì cậu ấy biết thì em gái tôi vẫn luôn độc thân. Tôi có hơi mơ hồ, cậu ấy nhìn tôi một cái rồi nói, từ cấp 3 đến đại học đúng là em gái của tôi đã nói em ấy luôn thích một người, nhưng em ấy chưa bao giờ thừa nhận mình có bạn trai. Đêm đó tôi đến trường em gái để tìm người. Đúng dịp thì cuối kỳ cho nên phòng tự học đã hết chỗ. Lúc này em ấy kể với tôi, em ấy lén lút hỏi xin Đàm Ninh chìa khóa. Gần đây em ấy đều ôn tập trong phòng thí nghiệm. Trong hành lang vắng lặng yên tĩnh, tôi đẩy cửa phòng thí nghiệm ra. Bên trong chỉ có một mình em ấy. Tôi chỉ hỏi em ấy một câu, em có phải người yêu của Diệp Khâm không? Em ấy thấy tôi đột nhiên sụp đổ, khuôn mặt tràn đầy nước mắt. 3 năm qua em ấy đã biên kịch ra một câu chuyện xưa mà chỉ có tôi là người bị che giấu, cứ mơ mơ màng màng. Tôi thật sự không ngờ ngay từ khi bắt đầu em ấy đã lừa tôi. Ngày đêm kết thúc thi đại học, em ấy đã thổ lộ với Diệp Khâm trong điện thoại, nhưng đã bị khéo léo từ chối. Sau đó em ấy được đánh cược với bản thân mình. Em ấy đến sân bay mặc quần áo theo thói quen của tôi, đóng giả thành tôi, làm những công việc tôi thường làm. Em ấy nói khoảnh khắc em ấy thổ lộ thành công kia, em ấy rất đau khổ. Nhưng mà rất nhanh em ấy đã bị vạch trần. Diệp Khâm đẩy em ấy ra, vẻ mặt lạnh nhạt. Em ấy nói nếu như mà tôi không đi ra sân bay, hoặc nếu như tôi ở lại lâu một chút, thì tất cả những điều đằng sau sẽ không xảy ra. Nhưng em ấy sống chung với tôi vài chục năm, biết rõ tính của tôi, em ấy đoán tôi cũng sẽ ra sân bay. Em ấy sẽ đánh cược thành công, nhưng em ấy không muốn thấy tôi và Diệp Khâm ở cùng một chỗ, cho nên em ấy quyết định diễn vở kịch này để đùa giỡn tôi. Trước mặt người khác, em ấy luôn luôn là một người độc thân, duy chỉ có trước mặt tôi là lừa gạt. Em nói em đã rất cố gắng nghĩ cách để anh ấy yêu mình, song càng ngày càng khó. Một lần nữa em ấy lại thử hóa thành bộ dạng của tôi. Từ tính cách đến vẻ mặt, đến vẻ làm đúng với anh ấy. Nhưng mà dù thế nào thì cũng chẳng phải là tôi. Em ấy đã từng mấy lần giả trang thành hình dáng của tôi để xuất hiện trước mặt của Diệp Khâm, chỉ vì muốn thời gian ở chung với anh ấy dài hơn một chút, nhưng mà lần nào cũng đều bị vạch trần. Cho đến giờ anh ấy đã không còn tin tưởng em ấy nữa. Em nói em vẫn nhớ giữa tôi và em đã từng có cam kết, cho nên trong lòng chuẩn bị chịu tra tấn. Em ấy biết chuyện của em độc thân sớm muộn gì cũng sẽ bị tôi biết, chẳng qua là em ấy đang dối gạt chính mình. Thế nhưng rõ ràng em ấy cũng thích người ấy nhất nhiều năm. Vì sao mà em ấy lại không được thích người ấy? Em ấy làm như vậy cũng đã tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cũng không biết cuối cùng phải làm sao. Nói đến phần sau, không biết ai là người nhào lên trước. Hai bên giữ im lặng mà xoay đánh. Khi còn bé chúng tôi đều học taekwondo cho nên thân thủ ngang nhau. Bản thân chúng tôi đang ở trong một phòng thí nghiệm. Bên trong tủ đựng đầy dụng cụ và thuốc thử. Đáng lẽ chúng tôi phải cẩn thận, nhưng lúc ấy đã chẳng còn ai bận tâm. Sau đó không biết người nào ngã làm đồ chất lỏng gì. Về sau khi chúng tôi dừng lại thì người đã ở trong biển lửa. Cuối cùng trước khi phòng thí nghiệm nổ tung, em gái tôi dùng sức đẩy tôi ra. Đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của em ấy trong khoảnh khắc cuối cùng. Rõ ràng mang theo ẩn nhẫn và oan ức, nhưng em ấy lại đẩy tôi ra không chút do dự. Em ấy gạt tôi xuất phát từ đáy lòng, cứu tôi xuất phát từ đáy lòng. Khi mà tôi tỉnh lại thì đã nằm trong phòng ICU, băng bó cả người, không nhấc nổi tay, cổ họng sưng to không phát ra âm thanh. Tôi nằm ở bệnh viện mà Đàm Linh thực tập. Cậu ấy đứng sau lưng bác sĩ chủ trị dùng ánh mắt trấn an tôi đừng sợ hãi. Tôi đã nghĩ đến kết quả tệ nhất mà sự thật cũng không có gì khác. Đàm Linh rũ mắt nói cho tôi biết chỉ có một mình tôi sống sót. Mấy ngày đó tôi nằm trong phòng bệnh mà tâm tình rất xa xút. Trong lúc đó tôi không hề nhìn thấy Diệp Khâm. Đàm Linh báo cho tôi biết anh ấy đang xử lý hậu sự. Tôi chờ anh ấy đến. Tôi muốn nói với anh ấy rất nhiều chuyện. Giờ không thể nói nhưng anh ấy có tính kiên nhẫn rất cao. Tôi nghĩ mình dốc lòng khoa tay múa chân, hẳn anh ấy sẽ hiểu. Tôi nghĩ sự việc sẽ rất thuận lợi. Cuối cùng sẽ có một ngày tôi tỉnh lại thì anh ấy đến bên giường. Tôi thò tay bắt lấy góc áo của anh, nhưng mà anh lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi như người xa lạ. Anh ấy nói: "Cô rất muốn gả cho tôi đúng không?" Tôi nhìn anh ấy cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, trực giác nghĩ phải lắc đầu, nhưng đề nghị anh ấy đưa ra rõ ràng rất là mê người. Tôi đã thích anh nhiều năm như vậy, tôi rất muốn được ở cùng anh, sao lại không muốn gả cho anh chứ? Anh ấy vừa nhìn tôi vừa cười. Đợi cô xuất viện rồi chúng ta kết hôn, tôi sẽ thực hiện điều ước này như cô mong muốn. Có vẻ như anh ta đang hiểu lầm gì đó, nhưng tôi nghĩ về sau còn có rất nhiều thời gian, nhất định tôi sẽ có cơ hội hiểu rõ nguyên do rồi giải thích rõ ràng cho anh ấy. Tôi không từ chối đề nghị của anh, chờ ngày anh đưa tôi đi đăng ký. Ngày đó vết thương của tôi còn chưa khỏi hẳn, cổ tay run rẩy viết chữ không rõ. Tay của anh vòng qua lưng của tôi khi tôi còn bé dạy tôi viết chữ, cầm chặt tay phải của tôi viết từng nét tên của tôi. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không ở khoảng cách gần như vậy, gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy lông mi của anh, mũi cùng với bờ môi khẽ dương. Trên người của anh ấy dường như có một mùi nước hoa nhẹ. Tôi ngẩn ngơ không chú ý ký tên, lòng thầm nghĩ muốn gần gũi anh ấy, còn áp sát lại mà không hề nghĩ khuôn mặt đã bị phá hủy, giờ đang nhăn nhúm hết lại. Tôi nghĩ tương lai thời gian dài như vậy, tôi có thể chữa khỏi khuôn mặt của mình. Dù không thể nói bắp thịt cổ tay cũng không lớn như trước kia, nhưng mà tôi có thể viết chữ lần nữa. Tôi sẽ nói cho anh ấy biết tôi thích anh, sẽ không bao giờ để cho anh ấy thất vọng. Nhưng mà cuối cùng tôi cũng không đợi được đến ngày đó. Từ hôm đó cho đến khi tôi qua đời, trừ ngày kết hôn ấy, tôi không còn cơ hội để gặp lại anh ấy nữa. Rồi tôi cố gắng cách nào để anh ấy chú ý thì anh ấy cũng không trả lời. Rốt cuộc tôi cũng biết ý nghĩa thực sự mà Diệp Khâm đồng ý của hôn nhân này. Anh chỉ muốn trả thù tôi. Nhưng tôi không nghĩ lý do. Không có ai chịu nói cho tôi biết đáp án. Trong phòng đều là vệ sĩ đích thân anh ấy sắp xếp. Bọn họ lạnh lùng ít nói, không hề trả lời bất cứ điều gì. Anh ấy nói như tôi mong muốn, nhưng mà tôi không ngờ đây lại là một cái nhà tù, một cái lồng giam. Diệp Khâm đang hẹn thầy phong thủy, anh đang trên đường trở về biệt thự. Thư ký đã xử lý hậu sự thỏa đáng, vừa báo cáo với Diệp Khâm, vừa đưa một xấp tư liệu cho anh ấy. Bệnh án của tôi cũng nằm ở bên trong, anh ấy không đếm xỉa tới. Tất cả ghi chép về bệnh tình của tôi 3 năm qua đều ở trong đó. Anh ấy tiện tay lật hai trang, dừng lại ở tờ chắc sinh vân tay 3 năm trước và chụp ảnh CT. Anh ấy nhìn trong chốc lát rồi tiện tay đóng lại, khép mắt nghỉ ngơi. Tôi nhìn áng mây nơi chân trời xa xôi qua cửa lớn. Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi, thời tiết thật đẹp. Chỉ đến 2-3 tiếng đồng hồ nữa là linh hồn của tôi sẽ tàn hết. Tôi giờ bàn tay bắt lấy góc áo của Diệp Khâm. Anh ấy không phát hiện, có lẽ anh ấy đã chẳng còn nhớ. Khi còn bé đã có một người vào siêu thị ôm một đống đồ ăn vặt của tôi đi ra, rồi đã thường xuyên dùng cách này để dắt tôi về nhà. Dù sao anh ấy vẫn đối xử rất tốt với tôi. 2 giờ sau, Diệp Khâm trở về biệt thự tôi đã từng ở 3 năm. Dì Dương thu dọn di vật của tôi xếp vào mấy thùng. Lúc anh ấy đến thì các cậu vệ sĩ đang bê ra sân. Dì Dương gọi anh ấy thiếu gia, anh ấy ừ một tiếng, nhấc chân định đi theo thì cơn gió thổi qua, một tờ giấy đơn bay đến dưới chân của anh ấy. Anh ấy xoay người nhặt lên đưa cho dì, nhưng lúc nhìn lướt qua dường như đã gặp một cú sốc lớn. Anh ấy đòi xem bản bệnh án trong tay của thư ký, vội vàng lật đến tờ chắc sinh vân tay, rồi so với tờ giấy kia. Tay của anh run lên nhẹ nhẹ, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch. Tờ giấy đó chính là cam kết của tôi và em tôi 7 năm trước. Lúc đó chúng tôi cùng nhau ký tên điểm chỉ, trang trọng để chứng tỏ chúng tôi có thể tuân thủ. Khi đó em gái của tôi còn thuận miệng nói, chị, vân tay của chị có cái đinh ốc tròn thật, có em thì không có này. Khi đó Đàm Ninh nói cam kết này của chúng tôi không có giá trị, chưa chắc chúng tôi sẽ tuân thủ. Cậu ấy nói nếu như cậu ấy có người trong lòng, nhất định cậu ấy sẽ nắm thật chắc. Em gái của tôi ký cam kết nhưng mà em ấy không thể làm được. Tôi cho rằng Đàm Ninh chỉ tiện miệng nói vậy, nhưng cậu ấy lại thật sự nỗ lực. Trước đây tôi không biết người trong lòng của Đàm Ninh là Diệp Khâm. Tôi là Kiều Xu, em gái của tôi sinh ra muộn hơn tôi một vài phút. Tên của em ấy là Kiều Sầm. Ngày xảy ra hỏa hoạn đó, áo khoác tôi mặc là của em gái tôi. Sau trận hỏa hoạn đó, Đàm Ninh đổi chắc sinh vân tay của tôi và em gái của tôi. Nó viết tất cả mọi người, người chết là Kiều Xu, tôi là em gái Kiều Sầm. Cậu ấy còn nói vì sợ tôi tức cảnh sinh tình cho nên ở trước mặt tôi đừng có nhắc đến tên tôi và tên chị gái. Sau khi tôi kết hôn vào biệt thự ở không lâu, Đàm Ninh có đến thăm. Khi đó dì Dương có lỡ gọi tên tôi là Kiều Sầm. Tôi tưởng bà ấy nói nhầm, không ngờ sau đó Đàm Ninh lại chụp cho tôi cái mũ mắng bệnh tâm thần nhẹ. Khuyên dì Dương về sau đừng gọi tôi nghe bất cứ một điều gì về tên của hai chị em nhà họ Kiều nữa. Từ đó về sau dì Dương chỉ gọi tôi là cô Kiều. Sau này Diệp Khâm dọn văn phòng đến nơi khác. Không lâu sau đó Đàm Ninh tốt nghiệp. Cậu ấy cũng nói với tôi, cậu ấy được làm nhân viên chính thức của bệnh viện nhưng phải chuyển đến thành phố khác. Từ đó khi mà tôi còn sống không còn nhìn thấy Đàm Ninh, cậu ấy giấu giếm tất cả mọi thứ thật hoàn hảo. Từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều không biết. Cho đến 2 tháng trước đột nhiên tôi bất tỉnh được đưa vào bệnh viện, cho đến mới vô tình biết được mọi chuyện từ cuộc nói chuyện phiếm của 2 gã vệ sĩ. Là Đàm Ninh chủ động xin chuyển, chỉ nhằm để khoảng cách với người cậu ấy thích gần thêm một chút. Cậu ấy đã từng nói với tôi, cậu ấy sẽ nắm thật chắc nhưng tôi không để ý. Ý thức của tôi lại trở nên mơ hồ không rõ. Đây sẽ là khoảnh khắc cuối cùng tôi được ở bên cạnh Diệp Khâm. Tôi thấy anh ấy lung lay sắp đổ, dường như là bị chút sạch sức lực. Thư ký nhanh mắt đỡ lấy anh ấy. Anh ấy đột nhiên che mặt, từng giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Tôi chưa từng thấy anh rơi lệ, mà cũng không muốn thấy anh như vậy. Tôi tình nguyện để cho anh mãi mãi không biết sự thật. Thật ra tôi có nhiều chuyện muốn nói với anh, muốn gọi anh lần cuối. Cuối cùng nói một câu em thích anh, em không hề trách anh. Nhưng anh lại không thể nghe được. Anh ơi, nếu như có kiếp sau, nhất định phải nhớ có một cô gái thích nắm góc áo của anh. Trong mắt của cô ấy chỉ có hình dạng của anh. Cô ấy sẽ mãi mãi thích anh. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.